Chàng rể quyền thế, chương 1919, góc truyện audio.com. Bên trong cánh cửa là một không gian trống trải, ở giữa đặt một cái lôi đài, tô bốn phương tám hướng đều đầy ghế ngồi, khiến người ta cảm thấy như sân vận động nhỏ. Hai bên có mấy trăm người có mặt tụ lại cùng một chỗ, gần ngàn người cãi nhau, cộng thêm hai bên vốn đứng về phía đối lập lại càng khiến nơi này giống như thùng thuốc súng sắp dẫn đốt. Mà lúc này ở trên lôi đài có không ít vết máu, hẳn là hai bên đã đánh mấy trận. Mà trên lôi đài, hiện giờ có hai người đang giao đấu. Một bên dùng đường đao, một bên thì dùng trường kiếm, lúc hai người giao đấu đao kiếm chạm nhau, không ngừng lóe lên tia lửa. Bùi Nguyên Minh híp mắt nhìn qua thì thấy rõ người trên lôi đài là Ngô Kim Hổ. Vị vua giới Hắc Bạch Đà Nẵng ngày thường có vẻ nhố nhăng, nhưng lúc này vừa ngậm điếu thuốc vừa vung đao. Đao pháp của anh ta là tinh hoa của đường đao doanh, không có bất cứ đẹp đẽ gì, chỉ có nhanh vô tận. Đối diện cũng là một cao thủ, nhưng ở trước mặt Ngô Kim Hổ không ngừng lùi về sau. Loại chém giết này rất hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà ở hai bên lôi đài, lần lượt có hai bên đứng đối lập. Một bên là Tần Ý Hàm và Sở Tuấn Hiên, nhưng lúc này trên đầu Tần Ý Hàm quấn băng vải, cả người nhìn có chút chật vật giống như là trong tình huống bất đắc dĩ, mới bảo Ngô Kim Hổ ra tay. Một bên khác là Uông Vĩ Thành, trên mặt xuất hiện nụ cười thản nhiên. Tần Ý Hàm giống như ước định bị thương, không thể tự mình ra đấu. Lúc này tuy Ngô Kim Hổ hoành hành ngang ngược trên lôi đài nhìn có vẻ lợi hại, nhưng dưới cái nhìn của Uông Vĩ Thành anh ta không kiên trì được lâu. Bên Tần Ý Hàm đáng cho Uông Vĩ Thành nhìn một cái cũng chỉ có mình Tần Ý Hàm mà thôi, những người khác lợi hại tới mấy cũng không có tư cách này. Mà đám nữ đệ tử ở giữa sân thì luôn nhìn Ngô Kim Hổ, có cảm giác sắp phạm vào mê trai. Bùi Nguyên Minh nhìn vài lần, trên cơ bản có thể chắc chắn, hẳn là Ngô Kim Hổ có thể đánh thẳng được đối phương. Nhưng mà không biết Hùng Tứ Hải đại tướng đứng đầu của Uông Vĩ Thành có tới đây không? Nếu người này xuất hiện, có lẽ Ngô Kim Hổ không phải là đối thủ. Dù sao Ngô Kim Hổ ở đường đao doanh hơn một năm là xuất ngũ, chỉ học được chút gia lông. Đổi lại là những người khác của đường đao doanh tiến đến, Bùi Nguyên Minh đều cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng Ngô Kim Hổ mà nói, có lẽ lúc đấu với Hùng Tứ Hải sẽ bị thua. Cách chương.